Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1648, Ngũ Kiếp Giới Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, vô luận là chân núi tu sĩ, vẫn là tại vạn giới sơn lên tu luyện giới vương, toàn bộ giật mình tỉnh giấc, thần sắc ngưng trọng nhìn đỉnh núi, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, là bản nguyên phong bảo. Đường Phi híp hai mắt, lẩm bẩm một tiếng, vạn giới sơn không biết tình hình đặc biệt lúc ấy bạo phát rung động. Có đôi khi, khả năng trăm năm đều vô cùng yên lặng. Có đôi khi, khả năng ở trong vòng một ngày, liền bạo phát mấy lần rung động. Không có quy luật, cấp bậc thấp nhất chính là bản nguyên phong bảo. Nhưng ngay cả như thế, cửu kiếp giới vương cũng không khỏi không tạm thời rời khỏi vạn giới sơn. Tránh né gió bão, cái này, mỗi một lần bản nguyên phong bạo qua đi, vạn giới sơn lên thềm đá đều muốn thanh không. Muốn lên tu luyện, liền khó tránh khỏi sẽ lần thứ hai phát sinh tranh đấu chảy máu. Lâm Dịch mừng thầm trong lòng, như vậy tốt nhất bất quá. Lâm Dịch đột phá thời điểm không có khả năng ở vạn giới sơn lên. Tới trước sẽ bại lộ huyết mạch của mình thể chất. Thứ hai cũng không an toàn, chờ Lâm Dịch đột phá trở về, lại đạt đến ngũ kiếp giới vương cảnh giới, liền có thể leo lên 9000 cấp sau thềm đá tu luyện. Đến lúc đó một lần nữa cướp giật, mọi người bằng bản lãnh của mình, ngũ kiếp giới vương Lâm Dịch, chiến lực đã có thể sánh vai tầm thường 7 kiếp giới vương. Đạo hữu, tại hạ pháp giới Đường Phi. Bản nguyên phong bạo hàng lâm xuống tới còn có một đoạn thời gian. Sắp chia tay thời điểm, Đường Phi hướng về phía Lâm Dịch ôm quyền. Hai người vốn không quen biết, ở đồng nhất cấp trên thềm đá lẫn nhau không quấy dày. Ngược lại cũng khó có được, huống chi Lâm Dịch thực lực cũng nhận được Đường Phi tán thành. Hắn tự nhiên sinh ra kết giao chi tâm. Lâm Dịch, hạnh ngộ. Lâm Dịch không có nói ra lai lịch, chỉ là cười gật đầu. Đường Phi thản nhiên nói, Lâm huynh, lại lúc trở về, chúng ta sợ là không thể ở đồng nhất cấp trên thềm đá tu luyện. Nga, Lâm Dịch cười như không cười hỏi, nói như thế nào, chờ lúc này đây bản nguyên phong bạo đi tới. Ta chính là ngũ kiếp giới vương. Đường Phi dù sao tuổi còn trẻ khí thịnh. Nhìn thấy cùng giai tu sĩ, hơn nữa chiến lực gần như không yếu hơn hắn, cũng dâng lên một tia phản so với tâm. Ân, đúng là không có ở đồng nhất cấp trên thềm đá tu luyện. Lâm Dịch cười cười, ý vị thâm trường cảm khái một tiếng. Từ biệt, gặp lại, tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời khởi hành, ly khai vạn giới sơn. Cái này pháp giới Đường Phi đang sắp đột phá. Lâm Dịch tự nhiên có thể cảm thụ được được, chỉ bất quá Lâm Dịch huyết mạch khí tức bị hắn gắt gao ngăn chặn, không có tiết lộ ra ngoài. Đường Phi cũng không phải rõ ràng Lâm Dịch tình huống, ở phía xa nhìn ra xa vạn giới sơn, liền có thể thấy một cổ vô cùng chấn động cảnh tượng. Ở cuối chân trời, một cổ kinh thiên động địa gió bão vây quanh vạn giới sơn, hướng chân núi cuốn tới. Như vạn mã bôn đằng, theo đỉnh núi ầm ầm mà tới trước, kích khởi cuồn cuộn hạt bụi, khí thế mênh mông, cũng trong lúc đó, ở vạn giới sơn lên, có đông đảo quang điểm đều rời đi, tốc độ cực nhanh, đúng là ở trên núi tu luyện giới vương, bản nguyên phong bạo hàng lâm, vạn giới sơn lên không có một bóng người, Lâm Dịch từ lâu rời đi, phát chân chạy như điên. Trong cơ thể bản nguyên lực hòa khí huyết đã gần như bạo phát. Tùy thời đều có thể đột phá. Không bao lâu, Lâm Dịch đi tới một chỗ ẩn núp sơn động. Một khom lưng chui vào. Ở cái động khẩu đơn giản bố trí vài đạo hoặc nhân ánh mắt trận pháp. Kéo ra già thần phi phong bắt đầu đột phá. Lâm Dịch tâm thần buông lỏng. Trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra một hồi hải khiếu chạy trồm nổ vang âm thanh. Thanh thế kinh người, ở trong thức hải, chư tử trăm nhà ngâm sướng có tiếng liên tiếp vang lên. Phạm âm quanh quẩn, ở Lâm Dịch xung quanh, Mơ hồ hiện ra chư Phật long tượng, trăm hoa đua nở, kiếm khí ngang dọc, dị tượng liên tiếp thiểm hiện. Lâm Dịch huyết mạch, vô tiền khoáng hậu, không cùng so luân. Hắn cường đại bất phàm vào giờ khắc này hiển lộ không nghi ngờ gì. Một màn này, nếu là bị người khác thấy, hoặc là đem Lâm Dịch trở thành quái vật, hoặc là liền sẽ không từ thủ đoạn đem Lâm Dịch bóp chết. Lần thứ 5 vạn giới chi kiếp, là thời gian kiếp, thời gian không chỗ nào không có mặt, thời gian pháp tắc lực lượng ở Lâm Dịch trong cơ thể quanh quẩn. Nhất thời để cho Lâm Dịch mất đi thời gian trôi qua cảm giác. Trong nháy mắt đang lúc, chớp mắt phương hoa, Lâm Dịch trước mắt, phảng phất nhìn thấy một gốc cây kỳ hoa, chui từ dưới đất lên, nảy mầm, nở rộ, nộ phóng, cuối cùng điêu linh. Tất cả quá trình bất quá là trong nháy mắt. Hoa này sinh ra xinh đẹp, lại lạc được tịch mịch. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch phảng phất hóa thân làm bụi cây này kỳ hoa. Theo hắn chui từ dưới đất lên, nảy mầm, cho đến điêu linh, trong một sát na, Lâm Dịch nhưng thật giống như vượt qua cả đời. Nếu là có người có thể nhìn đến lúc này Lâm Dịch, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Lâm Dịch tóc đã trở nên hoa râm, da hiện ra từng cái rõ ràng nếp nhăn. Lâm Dịch toàn bộ đều ở đây lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ già yếu. Trong một sát na, Lâm Dịch trong cơ thể sinh mệnh quy về tịch không, vô thanh vô tức, phảng phất đã quy tiên, biến dị thời gian kiếp, uy lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng quái dị là, Lâm Dịch hai tay của trong lúc đó lại nắm bắt một cái ấn phương pháp, đúng là đại đạo ấn phương pháp chi thời gian ấn. Lâm Dịch toàn bộ sinh cơ, khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay Lâm Dịch hai tay trong lúc đó, thời gian này ấn phía trên, lại đột nhiên hiện ra một tia lực lượng ba động. Thời gian ấn, rốt cục và thời gian pháp tắc sinh ra một tia cộng minh. Ở Lâm Dịch trước mắt, một gốc cây kỳ hoa điêu linh sau, lá khô dung nhập vào thổ nhưỡng trong, làm dịu một hạt giống, tỏa sáng xuống càng nồng nặc sinh cơ. Lạc hồng không phải là vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hao phí. Rốt cục, cái này một hạt giống sinh trưởng ra một cây chồi, chui từ dưới đất lên, nảy mầm. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong cơ thể, trái tim nhảy lên tiếng càng ngày càng vang, càng ngày càng mạnh, làm bụi cây này kỳ hoa tràn ra. Dẫn phát thời điểm, Lâm Dịch trong cơ thể khí huyết chạy trồm lên, gào thét mà qua, chảy trải qua tứ chi bách hài, rèn luyện mỗi một tấc cơ thể. Huyết nhục, một cổ so với trước càng mênh mông sinh mệnh khí tức cuộn sạch tất cả thân thể. Hoa dâm tóc trở nên đen kịt như mực, xen lẫn một tia màu tím tóc dài. Lâm Dịch lực lượng đang không ngừng kéo lên. Trong thức hải, Bỉ Ngạn hoa hồn nhẹ nhàng chập chờn, kiếm hồn run rẩy không thôi, tản ra một đoàn đoàn sương mù lực lượng quang vựng, ở hơi lộ ra u ám trong sơn động, đột nhiên sáng lên hai đạo ánh sáng sáng chói. Đó là Lâm Dịch hai tròng mắt, bên trong bắt đầu khởi động một tia mừng rỡ. Ngũ kiếp giới vương, ở bốn kiếp giới vương cảnh giới dừng lại hơn trăm năm. Hôm nay Lâm Dịch rốt cục đột phá, ngực uất khí hễ quét là sạch, không khỏi ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Lâm Dịch theo cái động khẩu trong đi ra, nhìn xa xa biến mất ở trong mây mù cao ngọn núi lớn. Nắm chặt song quyền, lẩm bẩm đạo, vạn giới sơn, ta tới. Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch thân hình đã hóa thành một luồng lưu quang, trong nháy mắt theo cái động khẩu ở trong biến mất, tốc độ nhanh kinh người. Ở khoảng cách nơi đây vượt qua 10 dặm một chỗ trong rừng rậm, có một nam một nữ chính chậm rãi tới. Hai người lẫn nhau cặp tay, quan hệ thân mật, nhìn lúc nào đi hướng cũng được vạn giới sơn. Nữ tử mặc quần áo màu tím nhạt trường sam, mang đỉnh đầu đội nón, trên mặt khăn che mặt. Nam tử quần áo càng đơn sơ, cũng đồng dạng mang đỉnh đầu đội nón, ép tới rất sâu, gần như che ở nửa khuôn mặt. Trong lúc bất chợt, Xa xa truyền đến một tiếng xuyên kim nứt đá vậy tiếng huýt gió. Nam tử thân hình đột nhiên dừng lại. Nắm bàn tay của cô gái khẽ run lên. Làm sao vậy? Tử Sam nữ tử nhận thấy được nam tử dị dạng. Thấp giọng hỏi. Tử Sam nữ tử cái này vừa nói. Phun ra một tia nhàn nhạt huyết tinh khí. Rõ ràng cho thấy trong cơ thể có thương tích. Hơn nữa còn là nội phủ bị thương nặng. Không có khỏi hẳn. Không có gì. Nam tử lắc đầu. Lẩm bẩm đạo. Cái này tiếng huýt gió có phần giống ta một vị bằng hữu. Ngươi ra hương người. Tử Sam nữ tử lại hỏi. Ân. Nam tử gật đầu. Cách chương.